Yêu lại từ đầu 2, chương 501, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tố sửng sốt, chớp chớp mắt, hiển nhiên còn chưa nghĩ tới cái này. Cố Tư cười cười, theo quan sát gần đây của con, lẽ ra chú vẫn còn tình cảm với cô, nhưng hai người bây giờ nửa nóng nửa lạnh như vậy, thật sự không có lợi cho việc tái hôn, nên thử một chút là được rồi. Phương Tố mím môi, lúc này mới không quan tâm ngại ngùng nữa. Thật sao? Cố Tư vẻ mặt hơi nghiêm túc. Thật đó, tất nhiên những gì con nói đều là sự thật, tin con đi, con ở đây để giúp cô xem phản ứng của chồng cũ. Phương Tố suy nghĩ một chút liền cảm thấy đề nghị của Cố Tư có vẻ khả thi. Thế là cô ậm ừ, không sao đâu, lần này cô về xem người ở nhà có ý gì, sau đó sẽ nói chuyện với con xem nên làm như thế nào. Cố Tư nói cái gì cũng tốt, coi như là hai người thảo luận. Sau khi Cố Tư ăn tối xong, Phương Tố liền rời đi nơi đó. Bà cụ và Cố Tư đang đứng ở khoảng đất trống trước tòa nhà chính, bà cụ thở dài trước. Người hiện tại nhìn như thế này, thật ra cũng không tệ. Cố Tư bật cười, bà nói như này, con nghĩ đến cô ấy trước đây. Thật là khiến người ta không thoải mái. Bà cụ cười ha ha, không ngờ quan hệ giữa hai người lại tốt như vậy. Cố Tư nghiêng đầu cười, không ngờ con đã từng rất ghét cô ấy, nhưng con cũng biết cô ấy có ý kiến rất lớn đối với việc con và Chỉ Huyên tái hôn, cô ấy cũng không tệ lắm, trước đây đối với Tùy Mị liền có thể nhìn ra. So sánh gia thế của Tùy gia và Chỉ gia, Tùy gia kém một chút. Cho nên không có nịnh bợ nói ơ chuyện, Phương Tố đối tốt với Tùy Mị chính là tình yêu từ đáy lòng. Một người có thể đối tốt với một người không có mục đích như vậy sẽ không phải là một người quá sâu xa. Cố Tư sau đó thở dài. Cô ấy có lẽ trước đây cuộc sống quá tốt, là người có ý chí thật sự đã ngẫm lại chuyện này. Bà cụ gật đầu, đúng vậy, A Cầm đã từng chiều chuộng cô ấy quá nhiều. Chủ đề đổi qua chỉ chúc, Cố Tư cũng đi theo. Cô Quý lần trước đến đây, không biết sau này có nói chuyện với đại tiên sinh không, hôm đó cô ấy có vẻ hơi ngượng ngùng. Bà cụ nhìn Cố Tư, mười ố hỏi gì cứ nói đi, không cần thăm dò. Cố Tư cười ha ha, bà đã nói như vậy thì con nói thẳng vậy, chỉ là chuyện này con không thể hỏi từ cô Phương, như vậy cảm thấy không thoải mái. Bà cụ cười, cứ hỏi đi. Cố Tư nhìn bà cụ, so với cô Quý và cô Phương, bà thích ai hơn? Lão phu nhân suy nghĩ một chút, lông mày hơi cau lại. Ta à, cũng không khác mấy, cổ nhân là một cô gái thẳng thắn, ta vẫn thích tính tình của nàng, nhưng ta thật sự không thể bỏ qua chuyện trong quá khứ. Phương Tố trước đây tính tình xấu, nhưng Chỉ Trúc là thành thật, có cả tốt lẫn xấu. Bây giờ ta không muốn tham gia vào chuyện của bọn họ. Hãy cùng Chỉ Trúc xem lựa chọn của chính mình. Cố Tư gần như không còn đáy lòng. Chính là như vậy, dù sao cũng là cuộc sống của chính họ. Cố Tư nói chuyện phiếm với bà cụ một lúc thì Phương Tố gọi điện thoại. Cô nói Phương gia cũng không muốn cô ấy sống ở Chỉ gia. Bây giờ đã ly hôn, hai người không còn gì với nhau, sống chung với nhau như thế này, thật sự là không tiện. Mà Phương gia còn có chút cân nhắc, nếu một ngày nào đó Chỉ Trúc lấy người mình thích trở về, Phương Tố sẽ rơi vào tình huống vô cùng xấu hổ. Bây giờ Cố Tư đang ở Chỉ gia, sẽ được chăm sóc tốt, Phương Tố không nên đi qua. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả bên kia và Chỉ gia. Phương Tố tự mình nghĩ lại, hình như cũng đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cô đang sống ở nhà cũ của Chỉ gia, nếu như ngày nào đó Chỉ Trúc thật sự mang một người về thì sẽ khó nhìn mặt nhau. Không nói đến việc anh mang cô về, ngăn cản không cho cô lên sân khấu, nhưng Chỉ Trúc một ngày nào đó có người mình thích lại nói với cô rằng cô không thích hợp sống ở đó, thả cô ra ngoài thật là mất mặt. Cố Tư trả lời, được rồi, cô có thể về đi, con sẽ ở đây giúp cô xem tình hình cụ thể, cô đừng lo lắng, một năm một mười con sẽ báo cáo với cô. Chỉ Cảnh thở dài, não bộ của anh gần đây không tốt, hôm qua quên cầm tập tài liệu nên phải chạy về. Cố Tư cười ha ha, hiện tại anh đấu với em không đủ bản lĩnh. Chỉ Cảnh trầm mặc nhìn bụng Cố Tư, em đang mang thai phải không? Hiện tại có mệt không? Cố Tư nói gì đó được rồi, suy nghĩ một hồi nói. Gần đây anh không có hẹn hò mù quáng. Chỉ Cảnh không nói nữa, sau đó như có điều suy nghĩ. Em và Chỉ Huyên dự định tái hôn, còn tổ chức hôn lễ sao, cách chương?